Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, lại tới một cái thiên ma. Xét đánh, một đạo thiên lôi đánh xuống, chính bên trong một cái tiểu nhân ảnh. Cái kia tiểu nhân toàn thân bốc lên mãnh liệt lôi quang, vô cùng vô tận thiên lôi nổ tung. Sau một khắc, chỉ thấy nó há mồm khẽ hấp, trên bầu trời thiên lôi trực tiếp thì bị nuốt xuống bụng. Cái này nho nhỏ người, chính là Liễu Thanh cửu kiếp nguyên anh. Bốn phía, còn có lít nha lít nhít nguyên một đám tiểu nguyên anh. Chính đang tắm thiên kiếp lôi đình. Đi qua lôi đình thối luyện tẩy lễ thu hoạch được cường đại thuế biến. Ầm ầm, thiên kiếp sôi trào, vô cùng lôi đình hội tụ, hóa thành lôi hải trực tiếp áp xuống tới. 365 cái nguyên anh cùng nhau tách ra mỗi người cường đại quang huy. Một tôn nguyên anh, toàn thân tách ra mãnh liệt kim quang, Phật quang từng trận, Phật âm thật lớn, giống như một tôn chân Phật buông xuống. Nó cũng là Liễu Thanh ngưng tụ ra mặt trời kim thân nguyên anh. Đầu chọc lóe sáng, anh tuấn bề ngoài dường như một tôn xinh đẹp Như Lai. Toàn thân Phật quang sáng lóa, trong cơ thể nó ẩn chứa vô cùng Phật lực. Một tay chỉ thiên, một tay đúng, trên trời dưới đất duy ta độc tôn, Đại Nhật Như Lai. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Phật quang cuồn cuộn, mặt trời kim thân rực rỡ phát sáng, hình thành từng vòng kim sắc Phật quang. Sau đầu một vòng cuồn cuộn mặt trời ù ù dâng lên, đối kháng ức vạn lôi đình. Oanh, một bên khác, có nguyên anh phát ra hắc ám tĩnh mịch quang mang, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho thiên kiếp tẩy lễ. Sau lưng sáu cái hắc động ù ù xoay quanh, thôn phệ vô cùng lôi đình thối luyện tự thân. Cái kia cường đại luân hồi chi lực, ma diệt vạn vật năng lượng, thôn phệ sạch sẽ. Cong, một tiếng đao minh, có ma khí trùng thiên, giống như một tôn ma đầu đứng ngạo nghễ lôi kiếp, toàn thân trên dưới tản ra cường đại ma uy, lay trời đấu địa. Bang bang, một bên khác, lít nha lít nhít kiếm khí xen lẫn, cắt đứt thiên lôi, chém vỡ từng đạo lôi đình nuốt nhập thể nội. Đó là kiếm đạo nguyên anh, một thân kiếm ý cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Ông một tiếng, cách đó không xa đứng thẳng năm cái nguyên anh, màu sắc sặc sỡ, cộng đồng hội tụ ra một cỗ cường đại năm màu quang mang. Đây là ngũ sắc nguyên anh, cũng xưng là ngũ hành nguyên anh, đại biểu cho ngũ hành chi lực, mỗi người tách ra ngũ hành chi lực xây dựng cường đại phòng ngự. Tắm rửa thiên kiếp, nguyên một đám nguyên anh, cùng thi triển thần thông, dòng dã 365 cái nguyên anh, đối ứng chu thiên tinh túc, dẫn động vô tận tinh lực không ngừng hút vào luyện hóa. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, vô cùng lôi kiếp che mất nguyên một đám nguyên anh, đưa chúng nó không ngừng bao khỏa, oanh kích, lại không có thể hủy diệt những nguyên anh này. Đáng sợ lôi kiếp trải rộng ra, trọn vẹn bao gồm một phạm vi trăm dặm, làm cho cả Ca Lam đại sa mạc đều chấn động lên. Tiếng sấm chấn động, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe được rõ ràng. Thậm chí có thể trông thấy nơi này kinh khủng lôi kiếp đánh xuống. Vô cùng vô tận, đạo thiên lôi này giáp bọc lấy hủy thiên diệt địa chi lực, chấn động tâm hồn, mà tại địa ngục chi môn dưới, vốn là lặng lẽ ngoi đầu lên một số ác ma, đột nhiên bị rơi xuống thiên lôi trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt bốc hơi. A, chấm ngoặc kép, thiên kiếp, cửa đá chấn động, vô cùng địa ngục ma khí lan làm, một số ác ma bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, hoảng sợ không thôi. Thiên kiếp khí tức áp nơi này, ác ma run lẩy bẩy, cửa đá đều tại rung động, phảng phất muốn bị thiên kiếp lực lượng đáng sợ đánh nát một dạng. Tại trong cửa đá, đại lượng ác ma hoảng sợ tránh lui, không dám ló đầu, một đôi kinh khủng ánh mắt chính thông qua cửa đá, nhìn thấy bên ngoài cuồn cuộn lôi kiếp, dọa đến kém chút hồn cũng bị mất. Đáng chết nhân loại, ngươi thế mà ở chỗ này độ kiếp. Trong cửa đá truyền đến từng đợt tức giận gào thét, tôn này bị Liễu Thanh đánh lui mấy lần địa ngục chi vương cực kỳ phẫn nộ. Tiếng giống to không ngừng, đáng tiếc nó càng không dám đi ra. Thiên kiếp, không phải đùa giỡn, một khi ngoi đầu lên, trực tiếp thì đưa chúng nó triệt để đánh thành cho cặn bã. Vô số ác ma bị dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ đâm sâu vào, không dám có mảy may vượt biên hành động. Cửa đá, thành duy nhất bảo hộ bọn chúng bình chướng, chính là bởi vì có một đạo cửa đá, mới không có để thiên kiếp khóa chặt ác ma, mới không có đưa chúng nó đả diệt. Nếu không tất cả địa ngục ác ma toàn bộ sẽ bị thiên kiếp oanh thành cho tàn. Phía ngoài Liễu Thanh bản thể ngồi xếp bằng hư không, chung quanh ức vạn lôi quang bao phủ, lại không có thể gây tổn thương cho hại hắn một phân một hào. Trên đỉnh đầu, 365 cái nguyên anh phân tán, đối ứng chu thiên tinh thần tắm rửa đầy trời lôi đình. Không ngừng tẩy lễ, nguyên một đám nguyên anh đi ngược dòng nước, đón thiên kiếp lần lượt trùng kích lôi vân, muốn đem thiên kiếp đả diệt thôn phệ, lớn mạnh lực lượng của mình. Một bước này, xưng là nguyên thần xuất khiếu, tắm rửa thiên kiếp mới có thể ngao du thái hư, nếu không vừa ra tới liền có thể bị đả diệt. Chỉ có tắm rửa thiên kiếp về sau, nguyên anh mới có thể chân chính thành thục. Oanh, lúc này, nguyên một đám nguyên anh tách ra cường đại quang mang, năng lượng tàn phá bừa bãi, luyện hóa đại lượng thiên kiếp năng lượng lớn mạnh chính mình. Vốn là bị thiên kiếp áp xúc lớn chừng quả đấm nguyên anh, chính lấy một cái tốc độ kinh người bành trướng lấy, từng chút lớn lên, liền như là trẻ sơ sinh đang trưởng thành đồng dạng. Không bao lâu, nguyên anh thì phát triển đến tiểu hài tử bộ dáng, vẫn còn tiếp tục trưởng thành, tựa như là trẻ sơ sinh phát dục đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành. Tắm rửa thiên lôi trung thành lớn lên, mới thật sự là cường đại. Ngoại giới, vô số thế lực, vệ tinh, thậm chí phái tới máy không người lái quay chụp nơi này rung động hình ảnh. Toàn cầu đều vì thế mà chấn động. Thậm chí có người đem hình ảnh từng cái phía trên truyền đến trên Internet, gây nên sóng to gió lớn. Trời ạ, lại là thiên kiếp. Không, uy thế đáng sợ như vậy, tuyệt đối là thiên phạt. Không sai, bần đạo suy đoán, nhất định là địa ngục chi môn ma vật đưa tới thiên phạt. Thiên phạt oanh kích, tất có đại ma xuất thế. Thế giới muốn hủy diệt sao? Toàn cầu chùm xuống vô số người xôi trào, thảo luận kịch liệt, đặc biệt là Hoa Hạ khu vực, vô số dân mạng gọi là một cái phấn chấn. Thiên kiếp a, bọn họ lớn nhất quá là rõ ràng. Hết thầy tu sĩ tu luyện đột phá, tất nhiên có thiên kiếp buông xuống, vượt qua liền có thể bước vào đẳng cấp cao hơn. Tu tiên chính là như vậy gian khổ. Hiện tại lại thấy được mênh mông thiên kiếp tràng diện, tự nhiên gây nên oanh động. Nhưng so sánh Hoa Hạ đám dân mạng phấn chấn khác biệt, Hoa Hạ bên ngoài thì biến đến một mảnh khủng hoảng, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một số dân mạng lan ra lấy ngày tận thế ngôn luận, tạo thành cực lớn khủng hoảng. Thượng đế a, ngài tại trừng phạt nhân loại sao? Vạn năng chủ a, van cầu ngài a, địa ngục chi môn bị thượng đế trừng phạt. Ác ma, chắc chắn bị thượng đế tiêu diệt. Đây là thượng đế cho thế nhân cảnh cáo, mời bảo vệ địa cầu, bảo hộ sinh thái, địa ngục chắc chắn tái nhập nhân gian, quỷ sa tăng mới là vĩnh hằng chân thần, toàn bộ thế giới loạn thành một bầy, vô số tín ngưỡng đụng chạm, thượng đế, quỷ sa tăng, ác ma, thần linh, dù sao cũng là loạn thành hỗn loạn. Hiện tại địa cầu, chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa kinh người, tại người nhìn không thấy địa phương, địa cầu kỳ thật đang chậm rãi mở rộng, phảng phất tại thức tỉnh một dạng, mang đến vô tận linh khí cùng năng lượng, nhưng cũng bởi vậy mang tới to lớn biến đổi. Vạn vật tiến hóa, nhân loại đứng mũi chịu sào thì gặp phải uy hiếp cực lớn. Một cái sơ sẩy, thật muốn bị đào thải. Một trận mênh mông thiên kiếp, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm còn không có kết thúc. Toàn bộ Kalam đại sa mạc đều chấn động kịch liệt. Mặt đất sụp đổ một mảng lớn. Địa ngục chi môn bị vô tận lôi đình oanh kích. Hỏa diễm biến mất, chỗ đó ngược lại biến thành vô cùng lôi điện giao hội địa điểm. Dung nham biến mất, thay vào đó là một mảnh lôi hải. Trong không khí lôi nguyên tố không tự chủ hội tụ ở nơi đó không ngừng xen lẫn. Ngưng kết, nguyên bản hỏa diễm phần phần. Dung nham bao trùm địa ngục chi môn triệt để biến thành một mảnh lôi hải. Là chân chính lôi hải, tồn tại ở sa mạc khu vực trung tâm. Phương viên 10 km phạm vi đáng sợ lôi hải, bao trùm vốn là địa ngục chi môn. Ngày thứ tư, lôi kiếp biến mất, vốn là dồi dào thật lớn thiên kiếp lôi vân dần dần tiêu tán. Bầu trời trong trẻo, làm hết thảy biến mất. Toàn bộ nhân tài đột nhiên phát hiện, địa ngục chi môn bị vô tận lôi đình bao vây lấy. Bên trong lít nha lít nhít lôi điện xen lẫn ngang dọc. Vốn là vĩnh bất tức diệt hỏa diễm, hiện tại biến thành bị lôi đình bao vây lấy, hóa thành một mảnh lôi hải, trở thành một phương cấm địa, mà tạo thành lần này oanh động sự kiện người trong cuộc. Liễu Thanh đã về tới địa ngục chi môn trước, yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, thu hồi tất cả nguyên anh, bởi vì nguyên thần của hắn kiếp còn không có kết thúc. Vừa mới chỉ là tắm rửa thiên kiếp, hiện tại nghiêm túc trải qua tâm ma kiếp. Ông, một cỗ ba động kỳ dị truyền đến, đỉnh đầu cao 9 trượng hư không phía trên, một đạo vết nứt hiển hiện, không hiểu có một đạo quang mang rơi xuống tại Liễu Thanh trên thân. Có hư ảnh cấp tốc chui vào hắn thiên linh. Ha ha ha ha, bổn tọa rốt cục có thể giáng lâm. Trong thức hải, đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng cười to, có ma khí bao phủ, một tôn thiên ma buông xuống Liễu Thanh thức hải. Lại một cái vực ngoại thiên ma hàng lâm xuống thức hải bên trong. Liễu Thanh thần sắc cổ quái nhìn trước mắt điên cuồng cười to thiên ma. Ây, chấm ngoặc kép, giờ phút này vực ngoại thiên ma rốt cục phát giác được không được bình thường. Cái này trong thức hải thế mà tồn tại từng tôn đáng sợ bóng người, đưa nó cho bao bọc vây quanh. Nhìn kỹ, nhất thời dọa đến hồn đều muốn bay. Cái quỷ gì? Vực ngoại thiên ma hoảng sợ kêu to, nhìn lấy bốn phía nguyên một đám đáng sợ nguyên thần, trong lúc nhất thời mơ hồ. Trốn, giờ phút này, vực ngoại thiên ma chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.